Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1502, chương 1504, không nghe lời liền muốn bị đánh. Tần Dương phách lối ngôn ngữ, chẳng những chọc giận thiên thánh giáo người, cũng làm cho Chu Toàn Nhân đám người âm thầm nhíu mày. Dù sao trước mắt loại tình huống này, tình thế tại bọn hắn cực kỳ bất lợi, dù là Tần Dương thực lực lại cao hơn, hẳn là cũng tránh né mũi nhọn, mà không phải mù mục tiêu khiêu khích. Cái này trưởng môn hay vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Chu Toàn Nhân cùng mấy vị trưởng lão âm thầm lắc đầu, Đàm Đài Minh Nhuế cười lạnh nói, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thiên thánh giáo tại ma, tại thánh giới uy danh hiển hách, chính là chúng ta thiên nhất các cũng không nên tùy tiện chiêu chọc. Mà ngươi lại nói khoác mà không biết ngượng nhục nhã bọn họ phó giáo chủ. Thật là ngại chính mình mạng sống không đủ trường. Nói xong, nàng xem hướng Trương Yến bay, cung kính nói, Trương hộ pháp, các loại các ngươi đánh giết người này về sau, có thể hay không đem hắn thi thể giao cho ta? Ta muốn lấy ra trưng cất rượu uống, để tiết mối hận trong lòng ta. Có thể, đừng nói là trưng cất rượu uống, các loại phó giáo chủ đến, sẽ để cho hắn nếm hết so với địa ngục còn thống khổ hơn gấp 10 lần gian vặt. Đến lúc đó hắn liền sẽ biết, có thời gian miệng tiện sẽ mang đến hậu quả gì. Trương Yến bay âm thanh lạnh lùng nói, một đôi mắt ngậm lấy trào phúng cười lạnh. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên xẹt qua một trận thét dài thanh âm, xé rách yên tĩnh không khí, chỉ thấy nơi xa một đầu hình thể giống nhau chim bằng chậm rãi bay tới. Khí thế kinh thiên, chim bằng bên trên, ngoại trừ một chút thân mặc áo giáp ma binh thị vệ bên ngoài. Tôi dẫn người nhìn kỹ, lại là ngồi ở một trương hào hoa kim sắc trên ghế nữ hài. Nữ hài dung nhan đáng yêu, hai đạo tân nguyệt lông mi, mắt hai mí đường nét rõ ràng, đại mắt to huyễn phát ra xanh xuân thần hái, khóe mắt hướng lên vi trọn, càng thêm vũ mị, một bộ chiến bào màu đỏ, tăng thêm mấy phần liệt diễm như lửa khí chàng. Giờ phút này nàng một chân đáp trên ghế, mặc dù tư thế ngồi rất không thục nữ, nhưng mạnh mẽ phóng khoáng tư thái cũng làm cho nàng nhiều mấy phần khác loại sức hấp dẫn. Cô bé này chính là tiểu ma nữ Đồng Nhạc Nhạc, mà ở nàng hai bên, phân biệt ngồi nằm lấy hai đầu yêu lang, hình thể như ba đầu trưởng thành nghiêu đại, một đầu trắng như tuyết, một đầu vàng óng, bọn chúng trên thân đồng dạng ăn mặc đặc thù ngọc chất chế tạo khôi giáp. Cái trán lóe ra thần bí lấy phù văn, chỉnh thân thể biểu lộ hung mãnh sát khí, mà hai cái này đầu yêu lang chính là 666 cùng như hoa. Đã lâu không gặp, bọn chúng thực lực giống như vừa dài tiến vào không ít. Cũng không biết Đồng Nhạc Nhạc nha đầu này cho uy thứ gì. Mặt khác tại cái ghế bên cạnh, còn nằm sấp một bé đáng yêu hắc sắc tiểu cầu. Nhưng ở cái này dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu bề ngoài bên dưới, lại có thể theo nó thân thể nho nhỏ bên trong cảm nhận được một cỗ kinh khủng lân cận tử vong khí tức thần bí, làm người sợ hãi. Cái này tiểu cầu chính là lúc trước thủ hộ Tần Mộc Thần cái kia đầu địa ngục khuyền. Nhà đầu này vẫn ưa thích trang bức như vậy a. Chứng kiến Đồng Nhạc Nhạc cái này rất dọa người tư thế, Tần Dương lắc đầu, có chút im lặng. Ở bên cạnh hắn trong nữ nhân, liền nha đầu này để cho đầu nàng đau, nghịch ngợm gây sự, không phục quản giáo, hơn nữa so với hắn còn có thể kéo cừu hận, so với hắn còn ưa thích trang bức. Để cho người thật đáng giận là, nha đầu này vận khí luôn luôn tăng mạnh, tỉ như đi nhà vệ sinh liền có thể đạt được một phần người khác trăm ngàn năm qua cầu còn không được. Cơ duyên, ra ngoài lữ cái du liền có thể đạt được pháp bảo lợi hại. Quả thực liền là một cái hình người hách, bất quá giống như mập chút ít, nhìn qua nữ hài có chút chút ít thịt thịt khuôn mặt nhỏ. cùng đẫy đà nhưng không mất linh lung dáng người. Tần Dương lại vô hình có chút tính phương diện xúc động. Không nguyên do liếm liếm bờ môi, âm thầm suy nghĩ, tìm cơ hội đem nha đầu này cho ăn. Giáo chủ, Trương Yến bay mũi chân điểm một cái, lướt đến cái khác một đầu chim bằng bên trên, nhìn xem ngồi ở vương chỗ ngồi nữ hài, thần sắc trở nên vô cùng cung kính, quỳ một chân trên đất, không tới chậm đi, đồng nhạc nhạc ngáp, duỗi người một cái, tinh tế vòng eo phác họa ra một đạo mê người đường cong. Có chút lười biếng hỏi, Trương Yến bay liền vội vàng lắc đầu, không có tới trễ. Thiên nhất các sử dụng quy tiên trận phòng ngự. Cái này trận pháp là tu tiên giới trước mắt lực phòng ngự tốt nhất pháp trận. Đến cần 3 tháng mới có thể công phá. Dựa vào, có thể thủ 3 tháng. Gấp gáp như vậy nhường chúng ta cộng lông đường a. Đám gia hỏa này ăn no căng. Hố cô nãi nãi đúng hay không? Đồng nhạc nhạc nghe xong, đẹp mắt lông mi lập tức dựng thẳng lên. Vẻ mặt mất hứng nói, Trương Yến bay cúi đầu cũng không dám nói lời nào, nhất là chứng kiến đối phương cầm lấy bên cạnh pháp trượng. Càng là mặt sau hoa cúc siết chặt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, vị này mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt hộ pháp. Cuối cùng dọa đến thân thể phát run, rời ạ, hại cô nãi nãi thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Đồng nhạc nhạc bĩu môi. Đứng dậy, dẫm lên đáng yêu bên trong ống ủng ra đi đến chim bằng đỉnh đầu. Quét mắt một vòng những sách kia viện đệ tử. Thản nhiên nói, thoạt nhìn người cũng không nhiều nha. Cái này thiên nhất các thật vô dụng. Dù sao cũng là một chút cũ kỹ môn phái. Không hiểu được cách mới. Tự nhiên không có cách nào cùng chúng ta thiên thánh giáo so sánh. Hơn nữa thiên thánh giáo mặc dù có thể có hôm nay chi huy hoàng, tất cả đều là tại đồng giáo chủ anh minh lãnh đạo phía dưới. Trương Yến bay khỏi bắt đầu thao thao bất tuyệt vuốt mông ngựa, trên mặt mang theo ngắt mị tiếu dung, mà đồng nhạc nhạc đây cũng là vô cùng hưởng thụ, bày biện trắng như tuyết tay nhỏ giả vờ khiêm tốn nói, được được, đừng vuốt mông ngựa. Ta cũng liền lợi hại một chút như vậy. Gặp vị ma nữ này trên mặt lộ ra nụ cười. Trương Yến bay thở phào. Nàng do dự bên dưới. Nhẹ giọng nói ra. Đồng giáo chủ. Tiến công thiên nhất các đám người này khi diễm cực kỳ phách lối. Vừa rồi còn tại nhục mạng ngài. Nói muốn cái gì? Đồng nhạc nhạc vừa cười vừa nói. Trương Yến bay kiên trì nói ra. Nói muốn đập nát ngài. Cái giám, phần mông. Nghe vậy, đồng nhạc nhạc nheo lại đôi mắt đẹp, đáng yêu khuôn mặt nhỏ tràn lên một vòng ác ma nụ cười. Hắc hắc nói, đập nát phần mông đúng không? Cô nãi nãi ta liền tốt một thanh. Nghe được nữ hài lời nói, Trương Yến bay đánh cái cơ linh. Vì Tần Dương mặc niệm. Bạch. Đồng nhạc nhạc bỗng nhiên thân thể khẽ động, hóa thành một vệt sáng rơi tại mặt đất, vùng trong tay yểm phá thủ trưởng, đưa lưng về phía thư viện đệ tử, thản nhiên nói, ai nói muốn đập nát cái mông ta a? Đi ra, nhường cô nãi nãi thật tốt thương thương ngươi. Thư viện đệ tử trầm mặc không nói, không ai lên tiếng, từ Trương Yến bay cử động đến xem. Cô bé này chính là thiên thánh giáo phó giáo chủ. Mặc dù kinh ngạc nàng tuổi trẻ, nhưng cũng có thể cảm giác được cái này nữ nhân trên người cái kia cỗ làm cho người lưng phát lạnh. Tà khí, cái này nữ nhân, sợ là khó đối phó a. Nhìn qua đưa lưng về phía bọn họ nữ hài, Chu Toàn Nhân đám người âm thầm suy nghĩ, không khỏi có chút oán trách Tần Dương xúc động. Cô nãi nãi đếm 3 tiếng, nếu là không ra, đến lúc đó để cho ngươi kêu nãi nãi cơ hội đều không có. Đồng nhạc nhạc lung lay trắng nõn ngón tay, thản nhiên nói, đàm đài minh nhuế đôi mắt sáng nhìn về phía tựa như đang suy tư điều gì Tần Dương. Môi son nhếch lên, vẻ mặt trào phúng, không phải mới vừa rất hoành, hiện tại làm sao sợ như đầu cẩu một dạng. Một, hai, Đồng Nhạc Nhạc duỗi ra hai cây đầu ngón tay, thanh âm thanh thúy êm tai, rơi vào trong tai mọi người lại là không tên tim đập rộn lên. Mới linh hư tám cảnh mà thôi, giả trang cái gì bức a, cũng không sợ bị người đánh chết. Dò xét đến nữ hài cảnh giới, Tần Dương lắc đầu, cố ý đè thấp cuống họng đi tới, thản nhiên nói, là ta muốn đập nát ngươi phần mông, cho ta ngoan ngoãn nằm sấp. Cái này vừa nói, ngoại trừ tu la nữ yêu bên ngoài, những người khác tất cả đều hít một hơi lạnh. Không nghĩ tới lúc này, Tần Dương vậy mà còn dám càn rỡ như vậy, tự tìm cái chết. Trương Yến bay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lãnh nhược hàn đàm, mà Đồng Nhạc Nhạc nghe được cái này hơi có vẻ thanh âm trầm thấp. Trong mắt hàn quang lóe lên, xoay người chỉ vào Tần Dương nói ra, có lá gan, cô sữa, sữa, sữa, sữa, nhìn qua trước mặt cái kia thân ảnh quen thuộc. Nữ hài ngây người, con người xinh đẹp kéo căng đại đại, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm, đừng gọi ta nãi nãi, kêu ta là ông nội ra đi. Tần Dương vừa cười vừa nói, hắn chậm rãi đi đến nữ hài trước mặt, đem hoàn toàn thuộc về mộng bức Đồng Nhạc Nhạc kẹp ở cánh tay bên dưới, nâng lên nàng phần mông, sau đó hung hăng rút đi. Ba, nhường ngươi nghịch ngợm. Ba, nhường ngươi trang bước. Ba, nhường ngươi không nghe lời. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.